Chương 1284 Bát bộ phù đồ. Các người gặp tên tội tử kia rồi sao? Nghe lời ung dung của nam tử áo xanh, thân thể Cố Sư Hoàng cùng Lương Tả Ngư khẽ run, vội gật đầu. Vì sao trước đó không thông báo cho ta? Nam tử áo xanh ôn hòa, nhưng đối với giọng ôn hòa của hắn, hai người Cố Sư Hoàng mặt trắng bệch khổ sở nói. Vốn hai người chúng ta định bắt hắn, sau đó giao cho thiếu chủ định đoạt. Chuyện này là do chúng ta tính toán không chu toàn, kính xin thiếu chủ trách phạt. Nam tử áo xanh khẽ dùng ngón tay gõ gõ đầu gối, mắt hắn nhàn nhạt lướt qua hai người, làm lưng áo bọn hắn ướt đẫm mồ hôi, chậm rãi nói. Tuy chuyện này do các ngươi tự mình hành động, nhưng nể tình hai người các ngươi theo ta nhiều năm, chuyện này nên bỏ qua. Về phía đại trưởng lão ta nói rõ, để cho các ngươi khỏi bị trách phạt. Đa tạ thiếu chủ. Hai người Cố Sư Hoàng nghe vậy mừng rỡ vội cùng kính vái lạy, mắt đầy cảm kích. Nghe nói tên tội tử kia là thành công luyện ra thánh phù đồ tháp. Nam tử áo xanh khẽ cười. Cố Sư Hoàng gật đầu nói, thiếu chủ, tên tội tử này thiên phú trác tuyệt, bằng thực lực thượng vị địa chí tôn, ép ta chật vật chịu không nổi. Theo ta thấy chắc chắn hắn đã luyện thành thánh phù đồ tháp, nếu không với linh lực thượng vị địa chi tôn cũng không thể mạnh như thế. Nam tử áo xanh híp mắt cười nhạt, không hổ là con trai của Thanh Diên Tịnh, dù không có tài nguyên phù đồ cổ tộc, hắn vẫn có thể đạt đến trình độ này. Lương Tả Ngư vội là vỗ vuốt mông ngựa. Tuy tiểu tử kia có bản lãnh một chút, nhưng so sánh cùng thiếu chủ thì chỉ như đom đóm cùng ánh trăng rằm. Dĩ nhiên là vậy, thiếu chủ là thiên tài ngàn năm khó gặp phù đồ cổ tộc ta, mục trần kia còn đâu có thể sánh bằng. Cố Sư Hoàng cũng gật đầu tán thành liên tục. Nói tới đây, Cố Sư Hoàng hơi ngừng lại do dự. Bất quá lúc giao thủ cùng tội tử, ta phát hiện hắn có hai đạo hóa thần thực lực giống bổn tôn như đúc, cực kỳ khó chơi, ta không kịp ứng phó suýt thua trong tay hắn. Hai đạo hóa thần thực lực giống hệt bổn tôn. Ngay tới đây, mắt nam tử áo xanh chợt lóe, mặt trầm ngâm lúc sau đột nhiên rung động nói, chẳng lẽ là một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông trong truyền thuyết, nhất khí hóa tam thành. Bên cạnh mặt thiền chi tôn áo đen cũng biến đổi nói, linh lực hóa thần bình thường nhiều lắm chỉ có thực lực bằng 1/10 bản thể, nếu mà đủ 10 phần thực lực cũng chỉ có nhất khí hóa tam thành trong truyền thuyết mới làm được. Bất quá nhất khí hóa tam thành đã thất truyền nhiều năm, không ngờ tội tử đó có phúc duyên kinh người tới vậy. Nói tới đây, trong mắt thiền chi tôn hắc bào là thoáng hiện thèm thuồng, dù sao tuyệt thế thần thông như vậy là sức hút cực lớn với hắn. Tuyệt thế thần thông lợi hại như thế, cũng chỉ có thiếu chủ mới xứng đáng. Tội tử kia có tài đức gì? Cố Sư Hoàng cay nghiệt nói, hiển nhiên muốn nam tử áo xanh lấy lại thể diện cho bọn hắn. Bất qua nam tử áo xanh ung dung như cũ, thản nhiên nói, nhất khí hóa tam thanh đúng là khiến ta động lòng thèm muốn, nhưng ta hiện giờ không thể phân tâm gây sự với hắn. Hắc bào thiên chí tôn cũng gật đầu nói, thiếu chủ nói không sai, đã sắp tới thời hạn thượng cổ thánh nguyên mở, mục tiêu quan trọng nhất là đạt được biểu hiện hoàn mỹ trong thượng cổ thánh nguyên. Nếu thiếu chủ có thể lấy được tuyệt thế thần thông bát bộ phù đồ thất truyền nhiều năm của tộc ta, chắc chắn vượt qua những kẻ cạnh tranh khác, trở thành tộc trưởng kế vị. Bát bộ phù đồ, nghe danh tự này lòng Cố Sư Hoàng cùng Lương Tả Ngư rung lên, nhịn không được thất thanh hỏi, chẳng lẽ là một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông bát bộ phù đồ? Nam tử áo xanh thản nhiên cười, cái này thì có gì là đáng kinh ngạc, bát bộ phù đồ vốn là do tổ tiên tộc ta sáng tạo ra. Chẳng qua năm đó trong thượng cổ thánh nguyên, vị tổ tiên kia kịch chiến với một vị thiên ma đế của ngoại vực tà tộc, cuối cùng bất hạnh ngã xuống, cho nên phương pháp luyện bát bộ phù đồ cũng thất lạc trong đó. Nhưng những năm này tộc ta cũng nghĩ đủ biện pháp tìm về, vẫn chưa thành công. Thượng cổ thánh nguyên là một trong những địa điểm xảy ra trận quyện chiến khốc liệt nhất giữa đại thiên thế giới cùng ngoại vực tộc, hoàn cảnh tá khốc liệt, dù là địa chí tôn đại viêm mãn chỉ cần sơ sẩy cũng xương cốt không còn. Vị thiên chí tôn hắc bào cũng thở dài nói ra, đáng tiếc vùng địa vực kia có tính bài xích quá mạnh mẽ, là một trong những nơi tiếp giáp giữa đại thiên thế giới cùng ngoại vực tộc, cho nên nếu thiên chí tôn tới gần là dẫn đến thời không loạn lưu, sơ sẩy sẽ bị truyền tống vào khu vực ngoại vực tộc. Ngay tới đây, hai người Cố Sư Hoàng dùng mình, nếu không may bị đưa đến khu vực của ngoại vực tộc, dù có là thiên chí tôn cũng bị tiêu hao thể lực đến chết, thậm chí Vạn nhất ma đế của đối phương xuất hiện thì càng không có cơ hội sống sót. Hiện giờ, những thiếu chủ khác trong tộc cũng hết sức chuẩn bị tiến vào thượng cổ Thánh Nguyên. Rõ ràng mục tiêu của họ là bát bộ phù đồ, mà một khi họ thành công đạt được thì thiếu chủ là hoàn toàn bị yếu thế. Nói tới đây, sắc mặt Thiên Chí Tôn Hắc Bảo ngưng trọng, rõ ràng hậu quả như thế cực kỳ nghiêm trọng. Cố Sư Hoàng cùng Lương Tá Ngư gật đầu một cái. Nếu so sánh với việc củng cố địa vị thiếu chủ, đối phó một tên tội tử tạm thời có thể gác lại. Bất quá rồi chúng ta tập trung chuẩn bị cho thượng cổ Thánh Nguyên, cũng nên chú ý tới tội tử kia một chút. Đối với nhất khí hóa tam thành trong truyền thuyết ta cũng rất có hứng thú. Nam tử áo xanh thấy vậy mỉm cười. Nếu ta có thể đồng thời đạt được bát bộ phù đồ cùng nhất khí hóa tam thành, dù hiện giờ ta chỉ là địa chi tồn đại bìa mắt, dù gặp thiên chi tồn trần chính cũng có sức đánh một trận. Sở hữu hai đạo tuyệt thế thần thông, sức chiến đấu tuyệt không thể tưởng tượng nổi. Thiếu chủ anh minh, bảo vật như thế chỉ có thiếu chủ mới có tư cách nắm giữ. Tội tử kia có thể là đá lót đường cho người, đó là phúc khí của hắn. Cố Sư Hoàng lập tức nói. Nam tử áo xanh cười giọng ôn hòa, phái vài người cố hết sức tìm tại hành tung tội tử kia. Đợi sau khi tới thượng cổ Thánh Nguyên xong ta tự mình tìm hắn. Nếu hắn có thể chủ động giao nhất khí hóa tam thành ra thì ta cũng không ngại nói tốt với hắn vài câu trước mặt đại trưởng lão. Dĩ nhiên quan trọng nhất, nếu có thể nắm tử tội này trong tay, không chừng có thể dùng là đối phó Thành Tiên Tịnh. Đến lúc đó có thể khiến nàng ủng hộ ta, thực lực chúng ta hẳn là đủ. Một bên bị Thiền Chi Tôn Hắc Bảo gật đầu nói ra. Thanh Tiên Tịnh dù bị nhốt nhiều năm, nhưng trong tộc một ít người kiên định ủng hộ, không thể khinh thường. Nếu có thể làm cho họ hướng về chúng ta cũng không thể nghi ngờ, đó là chuyện cực kỳ tốt. Nam tử áo xanh cười gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn mây mù lượn quanh, nhẹ nhàng cười một tiếng. Xem ra tội tử này đúng là phúc tình của ta rồi. Sâu trong địa lao u ám, Mục Trần nhìn cô gái lạnh lùng ngồi tĩnh tọa, thở vào nhẹ nhõm một hơi. Xem ra tình trạng của Linh Khê rõ ràng là không đến nỗi tệ. Mặt Linh Khê tươi cười nhìn thiên thành niên trước mắt, lát sau trên miệng nở ra nụ cười nồng đậm. So với năm đó, trước mắt Mục Trần đã hoàn toàn trưởng thành, không còn thấy sự ngây thơ non nớt nữa, mà thay vào đó là sự bền bỉ cùng trầm ổn, khiến lòng người an tĩnh. Khuôn mặt hắn tuấn giật như xưa, hơn nữa có thêm nét hấp dẫn của sự trưởng thành. Nhìn Mục Trần, Linh Khê cười nhu hòa. Người thiếu niên trong Bắc Linh Viện năm đó, hiện giờ hoàn toàn có thể tự mình tung cánh. Hắn đã không cần nàng bảo vệ, cũng không cần tĩnh gì ngày đêm lo lắng nữa rồi. Từ lúc hắn tới Bích Linh Đảo không sợ hãi chút nào, Linh Khê đã biết thiếu niên năm đó là trưởng thành tới mức không còn sợ hãi phong ba rồng tố nữa. Tĩnh gì, rốt cuộc Mục Trần trưởng thành rồi, người không cần phải lo lắng cho hắn nữa. Ta tin tưởng không bao lâu phù đồ cổ tộc cũng không thể nào lấy hắn ra làm uy hiếp người. Linh Khê tỷ. Mục Trần nhìn Linh Khê, khuôn mặt tuấn giật hiện nụ cười sáng lạn, téo vung lên một cái trưởng vỗ lao tủ, ý định phá hủy nó. Ẩm, bật qua dưới một trưởng lao tủ vẫn không có lay chuyển. Mục Trần sửng sốt nhìn nhà tù, lúc sau phát hiện nhà tù là do một tòa linh trận tạo nên, hơn nữa cấp bậc không yếu hơn chút nào so với đại trận hộ đạo. Điều làm hắn có chút lúng túng cái đầu, xem ra lần này định thể hiện uy phong một chút cũng không được. Phía sau Lạc Ly nhịn không được che miệng khẽ cười. Linh Khê hé miệng cười một tiếng, sau đó tay kết ấn, dao động linh lực phát ra từ vùng đất. Lao tù tối tăm bỗng hư ảo từng chút rồi hoàn toàn biến mất. Linh Khê, thế ra ngươi sớm đã khống chế đại trận nơi này. Lòng Tượng thế vậy không khỏi ngạc nhiên nói. Linh trận ở chỗ này đều là do Tịnh Di bố trí. Ta tiềm tu tại đây 3 năm, tất nhiên nắm tất cả linh trận trong tay. Dù các người không tới, Cố Sư Hoàng kia cũng không làm gì được ta. Linh Khê khẽ cười nói ra. Vừa nói ra, ba người Mục Trần nhìn nhau cười khổ. Có lẽ lần này bọn họ tới hoàn toàn không có ý nghĩa. Linh Khê cũng là khẽ cười nói. Đương nhiên Mục Trần người đến cứu tỷ tỷ, lòng tỷ tỷ ta cũng cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Nụ cười nàng thanh khiết động lòng người, hơn nó có một sự cảm động phát từ nội tâm. Bất quá khi các người tới đây, thật ra cũng là phúc duyên của người. Nhìn ánh mắt hoài nghi của Mục Trần, Linh Khê đưa tay ngọc, đầu ngón tay nhẹ điểm vào hắc thạch trên đất bóng như gương, nơi dường như lóe ra ánh sáng sao trời. Mà lời kế tiếp của nàng là Mục Trần trở nên. Bởi lẽ này, có lẽ vật tịnh gì để lại cho người. Chương 1285, Mẫu tử đoạn viên. Mẫu dần để lại lễ vật cho ta. Mắt Mục Trần lóe ánh sáng vui mừng tột độ nhìn phía Linh Khê, rõ ràng lời của nàng là thu hút toàn bộ hứng thú của hắn. Linh Khê khẽ mỉm cười, tay vung lên, một vùng mặt đất xung quanh chỗ nàng ngồi vốn là đèn nháy như than bóng có ánh sáng lập lòe, tạo thành vùng tinh không lộng lẫy trên đất. Trong vùng tinh không, từng điểm sáng hiện như ánh sao. Mục Trần nhìn chăm chú mảnh tinh không trên mặt đá, hắn chú ý tới quỹ đạo vì sao, mơ hồ cảm thấy một cái dao động kỳ diệu phát ra. Năm đó, Tịnh Dì từng tiềm tu trên Bích Linh đảo, mảnh tinh không này rất nhiều cảm ngộ cùng kinh nghiệm của người. Đốn ngộ của một linh trận đại tông sư để lại đối với bất kỳ một linh trận sư nào là báu vật quý báu không thể tưởng tượng. Linh Khê nhìn mảnh tinh không trên đất, mắt say mê nói, 3 năm này ta ngày đêm nghiên cứu, suốt cuộc 2 tháng trước đột phá cảnh giới linh trận, tiến vào cao sai linh trận tông sư. Linh Khê tỷ, tỷ đã đạt đến cao sai tông sư. Lập tức mặt Mục Trần hiện chấn động, lúc trở tay với Linh Khê mới chỉ là linh trận đại sư, ngắn ngủi 3 năm đã đến bậc cao sai tông sư. Thăng tiến như thế nghe thật sợ người. Trước lúc ta mất trí nhớ, cấp bậc linh trận của ta gần giữa cảnh giới tông sư. Những năm gần đây trí nhớ của ta khôi phục, cho nên khôi phục trình độ ngang quá khứ. Hơn nữa trong những năm này tiếp nhận cảm ngộ của Tịnh Di mới đột ngột tăng mạnh. Linh Khê mỉm cười giải thích. Mục Trần hiểu được, Linh Khê vốn có thiên phú linh trận trác tuyệt, hơn nữa lúc giờ từng đi theo mẫu tân ẵn học tập lâu ngày, cho nên nàng bước khởi điểm trên mặt linh trận cao hơn người thường. Những năm này lại chuyên tâm bế quan tu luyện, thêm cảm ngộ của mẫu tân ẵn, có thành tựu như vậy cũng không quá khó tưởng tượng. Quan trọng nhất, Linh Khê chuyên tu linh trận, không để tâm việc khác, không giống hắn vừa luyện linh trận còn luyện chiến trận, đồng thời là luyện linh lực, cho nên linh trận của Linh Khê vượt qua hắn là chuyện dễ hiểu. Linh Khê chợt cười, trong thời gian này người là ở lại đây chuyên tâm tu luyện, ta nghĩ sẽ có tác dụng không nhỏ. Nhưng có thể đột phá cao giải tông sư hay không phải tùy vào thiên phú cùng tạo hóa của người. Mục Trần nếm môi, mắt đầy nhiệt huyết. Những năm này kể từ sau khi chia tay Linh Khê với tu luyện linh trận, hắn là tự mình tìm hiểu, bây giờ đã là linh trận tông sư. Dù sao nếu nói là sự chuyên sâu trong lĩnh vực linh trận, hắn là kém Linh Khê một đoạn xa. Hiện giờ mẫu thân của hắn để lại cho hắn rất nhiều kinh nghiệm cùng cảm ngộ, không thể nghi ngờ với Mục Trần là cực kỳ chân quý. Bằng những cảm ngộ này, rất có thể hắn tiếp tục tiến một bước đến con đường linh trận. Thành công, hắn đã bước vào cấp độ cao dài tông sư. Đến lúc đó, dù gặp lại Cố Sư Hoàng, hắn cũng không cần sử dụng Thiên Đế kiếm, có thể hạ cục hắn. Nhìn Mục Trần nôn nóng, Linh Khê cười cười vươn tay đứng dậy nói, từ giờ trở đi chỗ này là của ngươi. Mục Trần gật nhẹ không cách khí, từ từ tiến vào ngồi xếp bằng xuống. Mặt hắn là nhìn Lạc Ly, từ từ khép lại. Đi thôi, khoảng thời gian này cứ để hắn tiềm tu. Nhìn Mục Trần tiến vào trạng thái tu luyện, Linh Khê mỉm cười với Lạc Ly, các bàn tay nhỏ của nàng rời khỏi địa lao. Sau khi các làng đi, mảnh địa lao này lại trở nên yên tĩnh. Tinh thần Mục Trần dần dần ngưng tụ theo thời gian. Tí tách, không khí yên tĩnh không biết được bao lâu, chẳng biết lúc nào có thêm tiếng nước từng giọt rơi xuống, tạo ra rung động trong lúc tĩnh tâm, rung chuyển khuếch tán. Mục Trần nhận ra được, khung cảnh bốn phía bắt đầu yên lặng biến đổi. Dường như hắn là ngồi xếp bằng trên một bầu trời đầy sao, tướng ngôi sao xoẹt qua trước mắt, rực rỡ tươi như tranh. Bỗng có một ánh sao từ trên trời giáng xuống trước mặt Mục Trần, từ từ ngưng tụ thành một bóng người xinh đẹp, mái tóc đen xõa dài như thác, khóe miệng nở nụ cười ôn nhu, dung nhan dịu dàng, khí chất ung dung làm Mục Trần thoáng ngây người. Mẹ! Mục Trần nhìn đạo thân ảnh, với định lực của hắn lúc này cũng há hốc mồm đứng lên. Hắn nghĩ không được, chính mình thấy bóng dáng mẫu thân ở đây. Hình ảnh trước mắt chỉ là một đạo linh ảnh do mẹ hắn lưu lại, nhưng bởi vì kể từ khi Bắc Thương Đại Lục đến giờ, Mục Trần còn chưa thấy mẫu thân. Còn của ta, lúc Mục Trần cực kỳ ngạc nhiên xúc động, hình ảnh thanh tiên tịnh chăm chú nhìn hắn. Lát sau mắt nàng dưng dưng bước nhanh về phía trước, nhẹ ôm Mục Trần vào lòng. Tuy đây chỉ là một đạo linh ảnh của nàng, nhưng vẫn kết nối cảm xúc bản thể, được mẫu thân ôm vào lòng. Đó, Mục Trần trước này tỉnh táo hiện giờ đờ người. Bao nhiêu năm cuối cùng, kể từ lúc ấu thơ lòng vẫn là mong được mẫu thân nhẹ ôm vào lòng. Trải qua mong ước có vẻ đơn giản với hắn lại như hái sao trên trời, cao không thể với tới. tuy trước mắt chỉ là một đạo linh ảnh, lúc này Mục Trần vẫn có thể cảm giác được sự ấm áp thân thiết không cách nào hình dung dâng trong lòng. Thời khắc này, dù là tâm tính cứng rắn cũng là được hắn rèn luyện nhiều năm, mắt Mục Trần vẫn nhịn không được đỏ bừng. Mục Trần còn đã lớn rồi. Lúc sau Thanh Diên Tịnh mới từ từ buông Mục Trần ra. Nàng tỉ mỉ kiểm tra khắp người Mục Trần không sót chỗ nào, mặt hiện nụ cười vui. Mục Trần gãi đầu hì hì cười. Còn có thể gặp lại linh ảnh này của ta chắc chắn đã đến Bích Linh Đảo rồi. Thanh Diên Tịnh vuốt tóc Mục Trần ôn nhu cười nói. Mục Trần gật đầu. Linh Khê Tỷ nói nơi này là lễ vật mẹ để lại. Thanh Diên Tịnh cười một tiếng nói ra, nơi này chỉ có con cùng Linh Khê mới có thể vào, cho nên cảm ngộ linh trận của ta để lại cũng chỉ có hai người các con mới cảm nhận được. Nàng đưa mắt liếc nhìn Mục Trần nói, bố chế linh trận cường đại nhất của con cho ta xem. Quay về việc chính, Mục Trần ổn định không do dự vùng kéo, lập tức vô số đạo linh ấn bay như ong bướm nhanh hóa thành hư không, cùng với linh ấn hòa vào hư không, một cái tòa linh trận khổng lồ rất nhanh hình thành, từng tiếng rồng ngâm quanh quẩn trong phiến tinh không. Linh trận này là một tòa linh trận mạnh nhất mà Mục Trần có thể bố trí ra, cầu lòng khí tiền trận. Thanh Diên Tịnh nhìn qua đường u trên trận khẽ gật đầu nói, linh trận này không tồi, nhưng mà nghĩ còn cũng đạt đến trình độ cấp trung giai tông sư. Giọng của nàng có chút vui mừng, có thể dựa vào bản thân luyện ra tứ trung giai cấp độ, kỳ thật đã là kỳ tài ngất trời. Cảnh giới như vậy trên con đường tu luyện linh trận cũng có thể coi như là nhập môn. Nghe được lời của Thanh Diên Tịnh, trung giai tông sư mới coi là nhập môn, thì Mục Trần cũng là thầm tắc lưỡi. Nếu ở trên Thiên Na Đại Lục chẳng có khác nào là trung giai linh trận tông sư có thể khai tông lập phái rồi. Nhưng mà khi hắn nghĩ đến thân phận linh trận đại tông sư của mẫu thân, thì hiểu được cái gọi là tông sư trong mắt chỉ sợ là mới nhập môn mà thôi. Trình độ linh trận hiện giờ của con coi như có chút thành tích. Chẳng qua con đường tương lai của con không giống bây giờ. Nghe lời này, Mục Trần có chút suy nghĩ gật đầu. Hắn biết con đường tương lai mà mẫu thân nói tới là quá lửa cảnh giới đại tông sư. Cảnh giới kia hiện giờ Mục Trần chưa biết làm gì để đạt được. Hắn cũng không có bất kỳ cảm ngộ nào. Lúc mới bắt đầu, tất cả linh trận đều câu thông thiên địa, mượn linh lực thiên địa hồ mờ gọi gió. Còn bây giờ là đang ở giai đoạn ấy. Cái gọi là đại tông sư là thiết lập linh trận, nhưng lại không phải câu thông thiên địa, mà là sáng tạo ra thiên địa. Một cái tòa linh trận là một mảng thế giới, bất kỳ kẻ nào xông tới đều chính là kẻ địch. Thanh Diên Tịnh cười tay ngọc nắm chặt lại, một cái tòa linh trận tinh xảo lớn có bàn tay xuất hiện. Tòa linh trận kia tinh xảo tới một cực điểm, bất quá khi Mục Trần nhìn nó với đó lại có cảm giác da đầu tê dại, bởi hắn thân thiện và có thể cảm nhận được tòa linh trận tí hòn bằng bàn tay này đang phát huy uy năng khủng bố tới mức nào. Hiện giờ nếu hắn rơi vào đó chắc chắn chết. Đây là đại tông sư cảnh trong truyền thuyết sao? Tạo linh trận thành một phương thế giới, người rơi vào trong trận tức là thành voi rơi vào ổ kiến, lấy một chống lại cả thế giới. Trong mắt Mục Trần hiện vẻ say mê, lời Thanh Diên Tịnh như mở cánh cửa mà hắn chưa từng biết đến. Thì ra linh trận càng ngày càng đạt đến tầng thứ cao hơn, càng viền diệu khó tin. Khó trách bước vào cảnh giới đại tông sư có thể chống lại thiên chí tôn. Thanh Diên Tịnh nhìn Mục Trần đang say sưa cười dịu dàng, nàng duỗi ngón tay điểm nhẹ giữa trán hắn. Một cái luồng thông tin ảo ạt như biển chảy vào đầu Mục Trần. Những thông tin đó là rất nhiều kinh nghiệm cùng cảm ngộ trên con đường tu tập luyện trận của nàng. Nếu Mục Trần có thể nghiên cứu tiếp thu thì trình độ linh trận của hắn tăng cực cao, thậm chí là có thể làm cơ sở ngày sau chủ kích cảnh giới đại tông sư. Thời gian dần qua, thân thể Mục Trần cũng dần yên tĩnh, tựa hồ ngủ say. Ở một nơi rất xa trong khu đồ cổ tộc, trong một mảng không gian u ám, bản thể Thanh Diên Tịnh ngồi xếp bằng khẽ run, nàng chậm rãi đưa mắt nhìn hư vô, lúc sau miệng nở nụ cười ôn nhu. Mẫu thân, mẫu thân, chờ ngươi trở thành đệ nhất đại tông sư. Chương 1286, bí mật Thánh Uyên. Trên Bích Linh đảo, thời gian ung dung trôi qua chớp mắt đã là một tháng. Tại trong một tòa đỉnh bằng trúc trên đảo, Lạc Ly cùng Linh Khê ngồi đối diện, trên bàn đá trước mắt bày một bàn cờ, cả hai tiêu khiển, ngẫu nhiên cười nhẹ nhàng khúc khích. Sắc đẹp của cả hai khiến không gian xung quanh tòa trúc đình phải ảm đạm phai mờ. Trong không gian, thời gian và mục trần bế quan tiềm tù, các nàng là cũng ý định ở trên đảo yên lặng chờ đợi. Bá, trong lúc hai người đánh cờ, đột nhiên thân ảnh già nua quỷ mị hiện trong hư vô trong đỉnh trúc, vẻ mặt xích viêm não đau khổ chờ mắt nhìn Lạc Ly. Tiểu nữ hoàng, người không nghệ làm thánh nữ thái linh của tộc ta thật sao? Trong một tháng này không biết bao lần xích viêm não tiền đặt câu hỏi như thế, cuối cùng đều bị Lạc Ly lắc đầu cự tuyệt. Lần này Lạc Ly bất đắc dĩ hít một tiếng áy náy. Tiền bối, hôm nay ta đã là nữ hoàng Lạc thần tộc, sao có thể bỏ con sơn mình làm thánh nữ thái linh cổ tộc? Hơn nữa ta còn không có huyết mạch thái linh cổ tộc. Xích viêm lão tiền nắm tóc nói, thái linh cổ tộc ta không phải loại ngoan cố cổ hủ như phù đồ cổ tộc, tộc ta vô cùng bao dung, cũng không ngại huyết mạch bị phân chia, coi như huyết mạch mỏng manh, nhưng chỉ cần thiên phú phẩm chất đạt tiêu chuẩn là có thể thành thánh nữ, tộc ta cũng không vì việc này mà sinh ra bài xích. Trong lịch sử tộc ta có không ít kinh tài tuyệt diễm được tộc nhân ta công nhận không phải là thánh nữ bộ tộc. Nghe đến đây, ngay cả Lạc Ly cũng thấy kinh ngạc. Chủng tộc bao dung như thế đúng là lần thứ nhất nàng gặp qua. Loại cảm giác này giống như Lạc thần tộc quản hắn, để cho một người không có huyết mạch Lạc thần tộc thành nữ hoàng. Lạc Ly, vị tiền bối này nói không phải giả. Thái linh cổ tộc là một cổ tộc trong đại thiên thế giới có tính bao dung nhất. Đứng một bên, Linh Khê cảm giác nói, nếu phù đồ cổ tộc cũng có thể như thế, tĩnh gì cũng không phải chia lìa mục trần nhiều năm như vậy. Lạc Ly khẽ gật đầu nhưng vẫn chưa đáp ứng. Hôm nay nàng không còn là thiếu nữ không biết thế sự, nàng rất rõ chủng tộc càng cổ tất nhiên càng tồn tại các phe phái. Lạc thần tộc nho nhỏ của nàng cũng là khiến cho nàng đau đầu. Nếu nàng thực đi làm thánh nữ của thái linh cổ tộc, cứ coi như là thái linh cổ tộc bao dung, tất nhiên cũng là rất nhiều cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Mà Lạc Ly lại không có ý định dấn thân vào rắc rối như vậy. Thế Lạc Ly trước sau kiên quyết, xích viêm não tiền có chút uể oải chỉ thở sai. Thật sự là đáng tiếc, vốn có nghĩa có thể có một danh ngạch của Thượng Cổ Thánh Nguyên lần này. Thượng Cổ Thánh Nguyên, lời chưa có dứt, mắt Linh Khê ngừng tụ kinh ngạc. Ý của người, hùng địa nổi danh của đại thiên thế giới đã từng là chiến trường quyết chiến với vực ngoại tà tộc ở thời kỳ Thượng Cổ, nơi được gọi là Thượng Cổ Thánh Nguyên. Xích viêm não tiền nhẹ gật đầu nói, tiểu nhà đầu này lại có chút kiến thức. Không sai, chính là Thượng Cổ Thánh Nguyên. Thượng Cổ Thánh Nguyên ẩn hiện không có dấu vết, tồn tại trong thời không, chỉ có thể đợi nó hiện ra cho nên không thể có manh mối. Không nghĩ tới lần này lại xuất hiện, mắt đẹp của Linh Khê có chút lập lòe. Thượng Cổ Thánh Nguyên sao? Thật ra ta cũng mơ hồ nghe qua, nghe nói trong nó vô số hung hiểm, không gian cực kỳ cực đoan cùng tàn khốc, thậm chí địa chi tồn đại viên mãn, chỉ cần sơ sẩy cũng vẫn lạc trong đó. Linh Khê tỷ cũng có hứng thú với chỗ này sao? Lạc Ly có chút nghi ngờ nói ra. Nghe đồn đại, tại thời điểm đại quyết chiến, đại thiên giới ta đem gần 10 vị thiên chí tôn vẫn lạc trong Thượng Cổ Thánh Nguyên, trong đó 4 vị thánh phẩm thiên chí tôn. Linh Khê nghiêm nghị. Trong đại thiên thế giới, thiên chí tôn phân chia phẩm cấp bao gồm linh tiên thánh, mà thánh phẩm thiên chí tôn là tầng lớp đỉnh cao của kim tự tháp đại thiên thế giới. 4 vị thánh phẩm thiên chí tôn. Tới đây là Lạc Ly khuôn mặt khẽ biến, tuyệt đối là đội hình vô cùng kinh khủng. Một khi vẫn lạc đối với đại thiên thế giới là tổn thất không cách đo lường được. Bởi vậy có thể thấy thời kỳ thượng cổ vì chống lại ngoại vực tà tộc, đại thiên thế giới đã bị tổn hại rất thảm trọng. Trận chiến kia chúng ta tổn thất nặng nề, nhưng ngoại vực tà tộc cũng chẳng dễ chịu. Đồng dạng bọn hắn là dẫn đội hình gồm mười mấy vị ma đế, đến cuối cùng có được 4 vị trí thiên ma đế đứng ở 10 năm phía trước vẫn lạc. Một bên Xích Viêm nó tổ bổ sung, thiên ma đế trong ngoại vực tà tộc tương đương thiên chế tồn đại thiên thế giới, đứng vào danh sách trước 10 năm cũng là hàng đỉnh tiêm ngoại vực tà tộc. Bởi vì song phương phần lớn siêu cấp cường giả vẫn lạc tại đó, cho nên truyền thừa cũng như các tuyệt thế thần thông, các thánh vật tuyệt thế vượt qua đẳng cấp của cao cấp thánh vật nếu lưu trong đó. Vì thế tuy thượng cổ thánh nguyên vô cùng hung hiểm, nhưng vẫn có vô số cường giả trong đại thiên thế giới tiến vào, ý đồ tìm cho mình cơ hội. Vạn nhất vận khí tốt có thể lấy được truyền thừa một thiên chế tồn, như thế có thể một bước lên trời. Bất quá sao bên trong có thời không phong bạo, cho nên muốn vào thượng cổ thánh nguyên trừ khi là thiên chế tồn, nếu không không có cách nào đưa người vào bên trong. Ngưỡng cửa này ngăn cản không ít người tham lam, nhưng dù như vậy như trước vẫn có vô số người tiến vào, thậm chí ngay cả thái linh cổ tộc ta cũng tham gia. Nói tới chỗ này, Xích Viêm tiền lão tiền niếm môi, trong mắt đột nhiên nhiệt huyết nói, bởi năm đó có 4 vị thánh phẩm thiên chi tồn vẫn lạc, cho nó một vị là thái linh cổ tộc ta, hát luyện thái linh thông thiên quang, một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông đứng đầu của đại thiên thế giới, uy năng vô cùng. Trong thái linh cổ tộc ta đều là thần thông cao cấp nhất, chẳng qua vị lão tổ này vẫn lạc, chỉ pháp tu luyện đạo tuyệt thế thần thông cũng đoạn tuyệt. Vô số tộc nhân thái linh cổ tộc ta nguyện vọng tìm đạo tuyệt thế thần thông này về, cho nên chỉ cần ai có thể tìm được đạo tuyệt thế thần thông như vậy, nàng có thể hơn tất cả những người cạnh tranh khác, đạt được tộc nhân thái linh cổ tộc tán thành ủng hộ, trở thành thánh nữ thái linh cổ tộc ta. Nghe tới đây, Lạc Ly nói, nguyên lai thánh nữ kia còn có những người khác cạnh tranh, chỉ có thể tìm đạo tuyệt thế thần thông thái linh thông thiên quang mới có thể trở thành thánh nữ chân chính. Gương mặt Xích Viêm lão tiền cuồng nhiệt cứng ngắc, chật ho khan lúng túng nói, ta chỉ là một trong tuần giới sứ của thái linh cổ tộc, chuyên tìm thánh nữ thiên phú cùng phẩm cách thích hợp để tuyển chọn. Nạc Ly không nhịn được híp mắt nhìn, giờ nàng biết rõ để làm thánh nữ thái linh cổ tộc cũng chẳng có dễ như vậy. Cảm tình nói hơn một tháng kỳ thực là một người tuyển chọn thánh nữ. Nhìn ánh mắt Lạc Ly, mặt mò của Xích Viêm lão tiền cũng ẩn chỉ là lúng túng cười làm lành. Vì vậy trong đến trước bột nhiên là lầm vào an tĩnh, chỉ có mắt linh khê chớp lên, nhưng có điều nghĩ sợ nàng chậm rãi. Ngoài chỉ đạo tuyệt thế thần thông thái linh thông thiên quang này, đều có 4 vị thánh phẩm thiên trí tôn các vẫn nặng, có một lão tổ của phù đồ cổ tộc chứ? Xích Viêm lão tiền gật đầu vội nói, vị lão tổ của phù đồ cổ tộc phi phàm, hắn tu hành bát bộ phù đồ, đồng dạng là một trong 36 tuyệt thế thần thông. Hôm nay trong phù đồ cổ tộc, những thiếu chủ kia tranh chấp tìm đạo này về tuyệt thế thần thông đặt lại, bởi vì trong tộc bọn họ lưu truyền quy củ, ai đoạt được bát bộ phù đồ liền trở thành tộc trưởng kế tiếp. Nghe tới lời này, mắt linh khê lập tức lóe sáng bắn ra. Lạc Ly nhìn phía linh khê, trí tuệ nàng chỉ thoáng qua minh bạch ý định linh khê. Thế nhưng nàng có ý tưởng để Mục Trần tranh đoạt bát bộ phù đồ, như thế một khi thành công, nói không chừng Mục Trần có thể dùng phương thức khác cứu mẹ ruột của hắn từ trong phù đồ cổ tộc ra. Mà đối với loại biện pháp này, Lạc Ly cũng tương đối tán đồng. Nếu Mục Trần muốn áp dụng phương thức chính diện đối chiến hiển nhiên quá khó khăn, đối tình phù đồ cổ tộc quá kinh khủng. Nghĩ tới đây, Lạc Ly cũng hơi trầm ngâm. Bản thân nàng với chức vị thánh nữ của thái linh cổ tộc không có hứng thú quá lớn. Đối với truyền thừa mà nói, nàng có lạc thần truyền thừa, lạc thần pháp thân đủ để cho nàng phát triển đến thiên chí tôn. Bất quá nếu nàng có thể trở thành thánh nữ thái linh cổ tộc, vậy sau đó nàng có thêm một cái nội tình kinh khủng ủng hộ sau là một cổ tộc. Mà vạn nhất có một ngày Mục Trần vì mẹ ruột đoạn tuyệt phù đồ cổ tộc, có lẽ nàng cũng có thể dành cho hắn một ít trợ giúp. Cho tới bây giờ, Lạc Ly hiểu rõ bối cảnh lạc thần tộc đã không có cách nào hỗ trợ cho Mục Trần. Nếu như vậy, nàng cũng phải thực trợ giúp Mục Trần, có lẽ chỉ có thể mượn uy thế của thái linh cổ tộc. Từ góc độ nào đó mà nói, nàng đối với thái linh cổ tộc không nhiều hứng thú, nhưng nếu là vì Mục Trần, nàng lại nguyện ý đi làm. Nghĩ tới đó, Lạc Ly là mấp máy miệng nhỏ nhắn, cùng Linh Khê ngẩng đầu liếc nhau một cái, mắt hai lứa tự giao hội, dù chưa nói lời nào nhưng cả hai biết tâm tư riêng của mình. trong con người của Linh Khê có ý tứ hàm xúc cảm kích. Cuối cùng nếu là làm vậy, Lạc Ly liền khó tránh khỏi việc trở thành thánh nữ Thái Linh cổ tộc phải cạnh tranh với đối tượng khác. Không thể nghi ngờ là câu chuyện không quá dễ dàng. Với cái này Lạc Ly chỉ mỉm cười. Mục Trần vì nàng không chút do dự đắc tội Tây Thiên Chiến Hoàng, vậy nàng vì hắn cũng gặp một ít người cạnh tranh kiêu chiến tính là cái gì? Trong tích tắc hai nữ trao đổi xong, Lạc Ly quay đầu hướng chính Dịch Viêm lão tiên cười. Tiền bối, muốn ta thành thánh nữ không phải không được, chẳng qua ngài cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Ồ, nguyên bổn không ôm hy vọng, Xích Viêm lão tiền nghe vậy tinh thần lại đại chấn vùng tay, cứ việc nói. Lạc Ninh hé miệng cười trong phút chốc phong thái tuyệt đại, ngón tay ngọc chỉ nơi Mục Trần bế quan. Tay vọng tiền mới có thể đem chúng ta vào trong thượng cổ thánh uyên. Chương 1287 Hai quyển trận đồ. Sau một tháng, trong lao tổ dưới đất, Mục Trần chậm rãi mở mắt. Trong hai tròn mắt, linh quang lội liễm cực kỳ thâm sâu như tinh không. Hào quang trong mắt xen lẫn lập lòe, sau một hồi hết thảy là khôi phục bình thường. Hồ, một đạo khí bạch sắc từ miệng Mục Trần từ từ bay ra. Khí tiến bay ra nhưng không tiêu tán, ngược lại ngưng tụ viết trước hắn. Mấy tức về sau, đạo khí tiến kia tạo thành một tòa linh trận nhỏ. Tòa linh trận tuy rằng rất đơn giản, Mục Trần cũng tốn không ít công sức bố trí thành, từ điểm này đủ nhìn xa. Lúc này tạo nghệ linh trận của Mục Trần đã tăng thêm một tầng mới. Dĩ vãng hắn không có khả năng dùng một hơi tạo thành một tòa linh trận. Thật đáng tiếc, khoảng cách đột phá cảnh giới cao dài tông sư cũng không còn nửa bước nữa. Mục Trần ngước mắt nhìn tòa linh trận trước mắt, tiếc nuối bất có loại tiếc nuối này lập tức tạt đi. Bởi Mục Trần cảm giác linh trận tạo nghệ quán hôm nay so với 2 tháng trước tăng kinh người. Chứ điều muốn đột phá cao dài tông sư không phải dễ như vậy. Nhưng hắn có dự cảm kế tiếp chỉ cần cảm ngộ ngày đêm những kinh nghiệm mẫu thân để lại, việc đột phá cao dài tông sư chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa, tuy chưa thành công đột phá, Mục Trần biết hiện tại hắn đã có tư cách thử nghiệm linh trận cao dài tông sư. Chỉ có điều tỷ lệ thất bại bố trí cao. Tổng thể mà nói, hắn sắp đột phá đến cao giai tông sư, mà còn cho phương hướng tiến đến cảnh giới đại tông sư. Việc này giúp hắn giảm bớt một quãng thời gian quanh co đột phá cảnh giới đại tông sư. Ngoài ra còn một món đồ hữu dụng hơn mà mẫu thân để lại cho hắn: hai quyển trận đồ. Một cuốn cao giai tông sư linh trận tên là Vàm Viêm Hoàng Trận. Quyển thứ hai càng khủng bố hơn. Nó là linh trận cấp bậc đại tông sư, đại phần, đại nhật phần thế trận. Trận tên như thế, chỉ nghe đã là Mục Trần thầm tặc lưỡi, có chút mong muốn kiến tạo. Hắn là muốn biết được, linh trận cấp bậc này một khi bố trí ra đến tuột cùng, sẽ có đẳng cấp. Đến thiên chi tôn cũng vô cùng kiêng kỵ. Bất quá đáng tiếc, tòa linh trận cấp bậc cao dài tông sư, hắn còn có chỗ thấu hiểu. Hơn nữa bắt đầu thử nghiệm như với cái tòa cấp bậc đại tông sư, Mục Trần nhìn qua thì tâm thần chấn động không dám thử, thậm chí phương pháp bố trí là chưa ngó qua. Hiển nhiên hiện tại linh trận cấp bậc này với hắn quá xa xôi. Cuối cùng hắn cố gắng ghi nhớ phương pháp bố trí tòa linh trận cấp bậc đại tông sư, tới khi có thể đạt được cấp độ cần thiết sẽ tiến hành nghiên cứu. Dưới mắt chuyện trọng yếu nhất là tìm hiểu thông thấu Viêm Hoàng Trận. Khi có thể thành công bố trí ra cũng chính là khi hắn đột phá cấp bậc cao giai tông sư. Nội tâm rất nhiều ý tưởng, Mục Trần cúi đầu nhìn mặt đất mỉm cười nói: mẹ, người yên tâm, tới khi ta đã đến cấp độ đại tông sư thì ngày đó là ngày ta tới phù đồ cổ tộc đón người. Tới khi đó coi như là thiên chí tôn hắn cũng có lực lượng chống lại. Bàn tay Mục Trần nhẹ nhàng vuốt về mặt đất, liền đứng dậy, thân hình trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trên bích linh đảo, trong trúc đình, Lạc Ly cùng Linh Kê thấy Mục Trần xuất hiện, mặt cũng khó có thể che giấu vẻ mừng rỡ. Thế nào rồi? Mắt Linh Kê nhìn Mục Trần hỏi. Vẫn còn một bước. Mục Trần cười nói. Linh Kê nghe vậy không thất vọng, nhẹ gật đầu cười. Nàng luyện linh trận chìm đắm rất nhiều năm, tự nhiên biết đột phá cao sai tông sư rất khó khăn. Dù mộ trần tiếp thu rất nhiều cảm ngộ cùng kinh nghiệm mà tĩnh di lưu lại, khó có khả năng ngắn ngủi trong 2 tháng triệt để tiếp nhận. Hơn nữa, trước mắt nhìn qua cũng thấy mộ trần có thu hoạch không nhỏ. Tin tưởng một đoạn thời gian nữa, hắn là chân chính đột phá. Chúng ta cũng không thích hợp ở lại lâu nơi đây, phải nhanh chóng ly khai. Mộc Trần nhìn phía Lạc Ly Linh Khê sau đó nói, nơi đây dù sao cũng thuộc về địa bàn của phù đồ cổ tộc. Cố sư hoàng cùng lương tà ngư tuy đã chạy thoát, nếu cao tầng phù đồ cổ tộc biết tất sẽ phái cường giả khác tới thu phục bọn hắn. Lưu lại nơi này lâu, khó tránh khỏi lầm vào thế bị động. Tuy nói hôm nay lực lượng cao tầng tăng cao, Mộc Trần cũng không có cuồng vọng. Hắn biết đối mặt với phù đồ cổ tộc, nếu lựa chọn cứng đối cứng không thể nghi ngờ là phương thức ngu xuẩn nhất. Nghe vậy, Lạc Ly cùng Linh Kê liếc nhau khẽ nói, chúng ta định tiến về Thượng Cổ Thánh Uyên. Thượng Cổ Thánh Uyên, Mộc Trần khẽ giật mình với cái ngôn ngữ lạ lẫm này. Lạc Ly cười, sau đó đem hiểu biết về tin tức Thượng Cổ Thánh Uyên báo cho Mộc Trần. Hơn nữa nàng là đồng ý với Xích Viêm Não Tiên trở thành người tuyển chọn cho vị trí thánh nữ Thái Linh cổ tộc. Nàng đã đồng ý với hắn đi tranh chức vị thánh nữ Thái Linh cổ tộc. Nghe lời Lạc Ly nói sau, Mộc Trần nhịn không được cả kinh, cũng không để ý tới tuyệt thế thần thông kia, ngược lại khẩn trương nói. Hắn đồng dạng rõ ràng muốn thành thánh nữ Thái Linh cổ tộc đến tuột cùng là cần bao nhiêu tranh đấu kịch liệt. Thế Mộc Trần trước tiên là chú ý vấn đề của nàng, lòng Lạc Ly lại thấy xúc động, chợt mỉm cười nói ra. Nội tình Thái Linh cổ tộc thầm hậu, nếu có thể thành thánh nữ, đối với ta là một cơ duyên thật lớn. Tuy nàng nói vậy nhưng Mộc Trần hiểu rõ, từ phương diện nào đó Lạc Ly tương đồng với hắn, đều độc lập và tự tin, nàng có niềm kiêu ngạo của mình. Dù là dựa vào bản thân cũng phấn đấu đến cảnh giới thiền trí tôn không cần mượn nhờ ngoại lực. Cho nên nàng chọn cách này có nguyên nhân lớn hơn, muốn trong tương lai có thêm một cái trợ giúp cho hắn. Vì vậy hắn là có chút phức tạp nhìn Lạc Ly. Nàng khẽ cười nhẹ nhẹ lùi kéo bàn tay của hắn, hiển nhiên chú ý đã định. Mộc Trần không phải loại người sĩ diện, Lạc Ly vì hắn làm thứ này tự nhiên là hắn nhớ trong tim. Hắn cũng không nói nhiều, dù sao nếu Lạc Ly có ý tưởng như vậy hắn cũng đem toàn lực trợ giúp hắn. Bất quá không nghĩ tới trong Thượng Cổ Thánh Nguyên có Bát Bộ Phù Đồ, Thái Linh Thông Thiên Quang, hai đạo tuyệt thế thần thông danh chấn đại thiên thế giới. Lúc này Mộc Trần chuyển ý qua, hai cái bộ tuyệt thế thần thông sau đó tặc lưỡi không ngừng. Chính hắn tu luyện nhất khí hóa tam thành, 136 đạo tuyệt thế thần thông. Tự nhiên hắn vô cùng rõ loại tuyệt thế thần thông đẳng cấp này lấy được quy năng kinh khủng bậc nào. Có thể nói là đạo thần thông cao cấp nhất trong 36 tuyệt thế thần thông của đại thiên thế giới. Với loại thần thông đẳng cấp này, đừng nói là hắn, coi như cấp độ thiên trí tồn cũng phải động tâm. Bằng không phù đồ cổ tộc cùng Thái Linh cổ tộc sẽ không vì mơ ước muốn tìm về hai đạo tuyệt thế thần thông này mà trả giá nhiều năm tâm huyết cùng cố gắng như vậy. Nếu là ta có đạt được Bát Bộ Phù Đồ, chỉ cần đến khi ta tiến vào cấp độ địa chi tồn đại viên mãn, coi như gặp thiên chi tồn trần chính cũng có khả năng chống lại. Mắt Mục Trần lập này lập tức chênh lệch giữa địa chi tồn đại viên mãn cùng thiên chi tồn giống như hào rộng, khó có thể vượt qua. Nhưng hiển nhiên 36 đạo tuyệt thế thần thông có thể đền bù loại chênh lệch này. Hắc hắc, ngược lại tiểu tử này có suy nghĩ vô cùng sáng suốt. Những thiếu chủ trong phù đồ cổ tộc đều là nhìn chăm chăm Bát Bộ Phù Đồ, người muốn đoạt thức ăn từ miệng bọn chúng sợ rằng không dễ như vậy. Xích Viêm Não Tiên đứng cạnh liếc tới Mộc Trần suy nghĩ cười hắc hắc nói, trước mắt tuy Mộc Trần có thiên tư chắc tuyệt, cuối cùng là do thiếu sự ủng hộ tài nguyên từ phù đồ cổ tộc. Dưới mắt so sánh với đám thiếu chủ phù đồ cổ tộc đã được hưởng tài nguyên tu luyện vẫn có chênh lệch. Bất quá mặc cho Xích Viêm Lão đả kích, Mộc Trần cười nhạt nói, chưa thử qua đến cuối cùng là ai cười vẫn chưa có biết. Nhìn mặt bình tĩnh ung dung của Mộc Trần, Xích Viêm Lão Tiền có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới hắn còn trẻ nhưng lại có tầm cảnh bực này, không hề dao động. Đầu tử này cũng không tệ, nếu người không có huyết mạch phù đồ cổ tộc, ngược lại lão phu muốn đẩy người tiến vào Thái Linh cổ tộc. Xích Viêm Lão Tiền vuốt chòm sâu nói, có thể dùng năng lực bản thân tuổi tác như vậy luyện đến cảnh giới này, từ ý nào đó mà nói, một điểm này nếu đổi với các vị thiếu chủ phù đồ cổ tộc bọn hắn là không làm được. À, thật muốn thấy lúc người tiến vào thiên chi tôn, phù đồ cổ tộc những lão gia hỏa cố ngoan cố kia gương mặt biểu lộ đặc sắc bậc nào. À, những lão gia hỏa này suốt ngày nói thái linh cổ tộc ta bất tuần cổ ấn, tự tổn huyết mạch cao quý, thực sự là cổ hủ. Nhìn bộ dáng Xích Viêm lão tiền cười trên sự đau khổ người khác, Mục Trần bất đắc dĩ ôm quyền nói: Xích Viêm tiền bối lần này tiến về thượng cổ thanh nguyên sẽ phải làm phiền ngay. Đây là chuyện phải làm, lão phu đã đáp ứng chuyện của Lạc Ly, bất quá ta chỉ có thể đưa cho các người đi vào. Cuối cùng các người đạt được bát bộ phù đồ cùng thái linh thông thiên quang hay không thì phải nhìn tự xem tạo hóa tự thân. Xích Viêm lão tiền quát tay nói. Mục Trần gật đầu nói: vậy thì chúng ta khi nào lên đường? Nói không bằng làm đi ngay bây giờ. Xích Viêm lão tiền nhanh quyết đoán, không nhiều lời nói nhảm, tay áo vùng, chỉ thấy xích hồng hồ lô bên hông đón gió căng phồng to khoảng trăm trượng, thân hình hắn khẽ động xuất hiện viết trên hồ lô. Bốn người Mục Trần, Lạc Ly, Linh Khê, Long Tượng thấy thế nhanh bay lên đáp viết trên hồ lô. Xích Viêm lão tiền cười lớn một tiếng, xích hồng hồ lô chấn động, không gian phía trước lập tức vặn vẹo tạo thành không gian xuyên qua, xích hồng hồ lô lập tức xuyên toa mà đi. Mục Trần ngồi xếp bằng trên hồ lô, nhìn không gian không ngừng lóe lên, mắt trông về phía xa. Thiếu chủ phù đồ cổ tộc sao? Bất kể thế nào, bát bộ phù đồ ta cũng không để cho ngươi đạt được. Chương 1288 Thánh Uyên Đại Lục. Từ ý nào đó mà nói, đây không phải là một tòa đại lục, mà là một tòa hạ vị diện được kéo đến gần tiếp xúc với không gian mặt ngoài đại thiên thế giới. Thời kỳ thượng cổ, Thánh Nguyên Đại Lục chính là chiến trường các cường giả đại thiên thế giới cùng các cường giả ngoại vực tà tộc quyết chiến. Cho nên trong Thánh Nguyên Đại Lục, không biết đã vẫn lạc bao cường giả, thậm chí ngay cả thiên chí tôn đều là vượt qua số lượng hai bàn tay. Vô số truyền thừa thần thông cùng thánh vật thất lạc còn trong đó. Từ ngàn vạn năm nay, không thiếu người may mắn lấy được một ít truyền thừa khó lường từ trong đó. Vì thế bỗng nhiên, từ hạng người vô danh thoáng trở thành cường giả. Chính bởi những thứ này, càng ngày càng nhiều cường giả trong đại thiên thế giới ùn ùn kéo đến, muốn trở thành người may mắn tiếp theo. Bất quá Thánh Nguyên Đại Lục ẩn chứa kỳ ngộ, nhưng hung hiểm là vượt quá sức tưởng tượng của họ. Bởi quyết chiến từ thời thượng cổ đã khiến cho mảnh không gian cực kỳ bất ổn, dù đủ loại hoàn cảnh tàn khốc. Cường giả địa chi tôn đại viên mãn, nếu không cẩn thận gặp phải đều là tai họa ngập đầu. Hơn nữa nguy hiểm nhất trong Thánh Nguyên Đại Lục có một, còn có ngoại vực tà tộc xuất hiện. Thời đại thượng cổ, Thánh Nguyên Đại Lục là bị ngoại vực tà tộc chiếm cứ, cho nên ngoại vực tà tộc cũng nắm giữ một ít không gian thông đạo có thể tiến vào nơi đây. Mục đích của hắn tiến vào Thánh Nguyên Đại Lục kỳ thực cũng giống nhiều cường giả đại thiên thế giới, bởi trong chiến trường kia, thời kỳ cổ đại rất nhiều cường giả ngoại vực tà tộc chết. Cho nên, những cường giả ngoại vực tà tộc xâm nhập vào Thánh Nguyên Đại Lục mang ý đồ tìm truyền thừa từ các vị ma đế để bản thân lớn mạnh. Bởi rất nhiều nguyên nhân cho nên đưa tới Thánh Nguyên Đại Lục trở thành cứ điểm cho đại thiên thế giới cùng ngoại vực tà tộc giao hội. Một khi cường giả song phương gặp nhau, tất nằm hồi chém giết người chết ta sống. Nói một cách khác, Thánh Nguyên Đại Lục là tiền tuyến cho đại thiên thế giới cùng ngoại vực tà tộc giao chiến. Thời điểm Mục Trần tới Thánh Uyên Đại Lục đã 2 tháng sau. Đối khoảng cách như thế cũng là khiến Mục Trần thấy khiếp sợ. Đoạn đường này đều là do Xích Viêm lão tiền làm chủ mà cõng theo bọn hắn bay đi. Nhờ tốc độ của hắn, dù không trực tiếp dùng chuyển tống trận, trần tống vẫn có thể chạy đi nhanh như vậy. Đương nhiên loại phương thức di chuyển này cũng chỉ có thể một vị thiên chí tôn như Xích Viêm lão tiền mới làm được, đổi lại để cho bọn Mục Trần tự đi thời gian tốn gấp mấy lần. Đây là Thánh Uyên Đại Lục sao? Phía trên một tòa ngọn núi hoang vu, mắt Mục Trần nhìn phía xa, chỉ thấy trong tầm mắt bầu trời lờ mờ, toàn bộ đất trời là lờ mờ ngột ngạt bởi một cái khí chất u ám. Linh lực trong thiên địa đều là u ám, không có tinh thuần như đại thiên thế giới. Ở địa phương này muốn thu linh lực từ thiên địa, hiển nhiên so với trong đại thiên thế giới khó khăn gấp mấy lần. trong thiên địa thỉnh thoảng có sấm sét màu đỏ điên cuồng lập lè, đùng đùng tàn phá đại địa. Trong những lôi đình màu đỏ thẫm kia ẩn chứa chấn động cuồng bạo, cấp bậc địa chi tôn đều là hãi hùng kiếp vía. Khối đại lục này tràn đầy nguy cơ tử vong. Trước đây từ rất lâu, Thái Nguyên đại lục từng là một nơi tu luyện rất tốt có dịp, có thể xem như là một vùng đất tuyệt vời để tu luyện, nhưng về sau bị ngoại vực tà tộc chiếm cứ nên không thể trở về như lúc đầu. Linh lực trong thiên địa bị tà khí ô nhiễm. Dù về sau các cường giả trong đại thiên thế giới ta nhiều lần tinh lọc bằng mọi phương thức, nhưng khó mà khôi phục đến thời cường thịnh nhất. Xích Viêm Não Tiền tiếc nuối nói ra. Đám người Mộc Trần, Lạc Ly, Linh Kê cũng cảm tán. Ngoại vực tà tộc chính là tử địch không thể hóa giải của đại thiên thế giới, bởi vì phương thức làm việc của chúng quá bá đạo, tà khí sầm nhiễm làm linh lực bị ô nhiễm, khiến cường giả đại thiên thế giới không thể sử dụng để luyện. Tiền bối, thượng cổ thánh nguyên trong tòa đại lục này, Mục Trần hỏi. Xích Viêm Não Tiền nhẹ gật đầu. Nơi đây vẫn chỉ là bên ngoài thánh nguyên đại lục, thượng cổ thánh nguyên thì là trung tâm đại lục. Nơi đó không gian bị phá nát vì thời không phong bạo bao phủ. Chúng ta chờ tới khi thời không phong bạo yếu đi, lão phù mới có thể đưa các người vào trong đó. Nói tới thời không phong bạo, thậm chí Xích Viêm Não Tiền là biểu lộ mặt ngưng trọng. Mục Trần nghe vậy thầm tặc lưỡi, thật không biết thời không phong bạo xung quanh Thánh Nguyên đại lục có bao khủng bố mà ngay cả Thiên Chí Tôn cũng kiêng kỵ như vậy. Sức phá hoại của thời không phong bạo chỉ là phụ, phiền toái nhất khi bị hãm vào bên trong rất có thể bị truyền tống tới khu vực ngoại vực tà tộc định cư. Thế nên mặt của bọn hắn, Xích Viêm Não Tiền bất đắc sĩ lắc đầu nói. Thánh Nguyên đại lục nối liền đại thiên thế giới cùng ngoại vực tà tộc, rơi vào trong nơi cơ ngộ của ngoại vực tà tộc, thậm chí là Thiên Chí Tôn cũng có nguy cơ vẫn lạc. Loại chuyện này năm đó là từng phát sinh qua. Bấy giờ bọn Mục Trần mới hiểu vì sao Xích Viêm Não Tiền kiêng kỵ. Coi như là mạnh đến Thiên Chí Tôn, một khi rơi vào không gian ngoại vực tà tộc sẽ bị Ma Đế thay phiên nhau tiến đánh, kết cục chỉ sợ chẳng khá chút nào. Chúng ta đi Thánh Uyên Thành trước, đó là thành phố lớn nhất trong Thánh Uyên Đại Lục. Xích Viêm Não Tiền dứt tiếng, véo vung linh quang quấn bốn người Mục Trần, sau đó hóa thành hồng quang, lướt mạnh xuyên qua sấm sét đỏ thẫm. Tuy Thánh Nguyên đại lục đầy hung hiểm, nhưng chỉ cần chưa từng gặp thời không phong bạo, dùng thực lực Xích Viêm Lão Tiên hiển nhiên là vẫn đủ mạnh mẽ đi qua. Ngắn ngủi không quá lửa canh giờ, bọn Mục Trần thấy cuối tầm mắt một cái tòa thành thị quy mô hình dáng hết sức khổng lồ theo thời gian dần trôi qua từ từ xuất hiện. Tòa thành thị này lờ mờ trong bóng tối, từ xa nhìn lại tựa một đầu hùng thú viễn cổ đằng nằm dạp xuống trên đại địa, tản ra khí tức áp bách không cách hình dung. Càng tiếp cận, Mục Trần càng phát hiện phía trên tòa thành thị có thêm một luồng ánh sáng cự đại bao bọc thành một cái lồng chim không cách hình dung. Tia sáng kia tản ra một loại linh lực cực đoàn chấn động, lại là một tòa linh trận cấp độ đại tông sư. Mục Trần nhìn tia sáng lòng hơi chấn động một chút. Bằng tạo nghệ cấp bậc linh trận tông sư, chỉ cần liếc nhìn mà nào qua ngày là một tòa linh trận cấp đại tông sư. Hơn nữa tòa linh trận đẳng cấp không có thấp. Linh trận này do một lão nhân sống tại thời thượng cổ bố trí. À, thiên trận lão nhân này có thể là một cái thánh phẩm đại tông sư, tại thời thượng cổ đẳng cấp đứng đầu trong danh sách tối đỉnh cường giả. Tòa đại trận này dù là ta ra tay toàn lực cũng không cách phá hư. Xích Viêm Não Tiền cười. Thánh phẩm đại tông sư, nghĩ đến đây bốn người Mục Trần đột nhiên động dung, đặc biệt hắn cùng Linh Khê, thân là linh trận sư tự biết rõ, có thể gọi là thánh phẩm đại tông sư tuột cùng là kinh khủng cỡ nào. Bởi đại tông sư cảnh cùng Thiên Chí Tôn giống nhau, cho nên một vị thánh phẩm đại tông sư có thể so sánh một thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Vậy cơ hồ trong đại thiên thế giới tuột cùng tồn tại đứng đầu. Khó trách tòa linh trận này nhìn thoáng qua ta không cách nào suy diễn, cường giả mà phá chỉ sợ bị phản vệ chấn thương. Linh Khê cảm thán. Với cảnh giới cao dài tông sư của nàng, linh trận bình thường chỉ liếc mắt có thể thấy sơ hở, nhưng tòa linh trận trước mắt này nàng cưỡng ép tới chỉ sợ bị cắn trả. Thánh Nguyên đại lục chính là nơi tiếp giáp với ngoại vực tà tộc nhất. Thánh Nguyên thành có trách nhiệm theo dõi chấn nhiếp tọa giới, tọa chấn biên giới, cho nên là tự nhiên cần phòng hộ đứng đầu nhất. Ngược lại Lạc Ly tỏ ra hiểu biết một chút. Đi thôi. Xích Viêm Lão Tiên nhẹ gật đầu, mang bốn người nhanh tiếp cận tòa thành thị, trực tiếp xuyên thấu qua màn hào quang, tản ra ba động khủng bố bao quanh thành thị. Tại thời điểm xuyên qua màn hào quang, Mục Trần cảm giác được cái loại dao động mịt mờ trong nháy mắt quét qua thân thể hắn. Bất kỳ bí mật của hắn dường như lộ ra ngoài. Hắn biết đây là kiểm nghiệm tòa đại trận. Một khi phát hiện ngoại vực tà tộc xuyên vào, một khắc đưa tới công kích hủy diệt. Tới khi xuyên vào thành thị, Mục Trần mới phát hiện tòa thành thị đúng là náo nhiệt, cùng phồn hoa, trên đường lớn người người đi đi, đủ loại thanh âm huyền náo, trùng thượng vân tiêu. Hơn nữa Mục Trần còn phát hiện trong tòa thành này hơn một nửa đều có linh lực chấn động mạnh mẽ. Loại chấn động này đại biểu cho những người ở đây đều là bước chân vào địa chí tôn cảnh. Bất quá nghi này bọn hắn có phải hiểu là người đủ gan tới Thánh Nguyên Đại Lục thì không thể là kẻ yếu. Mắt Mục Trần quét qua, sau đó hẹn không được nhìn phía trung ương thành thị. Tại chỗ đó một tòa thạch bia cổ lão to lớn mấy vạn trượng lặng lặng đứng sừng sững. Trên tấm bia đá tản ra chấn động linh lực cực kỳ mạnh mẽ. Chỗ cao nhất tấm bia đá ba chữ chói mắt màu đỏ, lóe ra xích quang, còn tản ra hàn khí âm u. Chu Ma Bảng, cạnh Chu Ma Bảng có một nhóm kiểu chữ phát kim quang lộ ra cảm giác uy nghiêm không cách hình dung. Đại Thiên Cung lập Chu Ma Bảng. Đại Thiên Cung, mắt Mục Trần sáng lẩm bẩm, dùng bi danh Đại Thiên Thế Giới là phe thế lực gì, thật là khí phách. Xích Viêm Lão Tiên nghe vậy nhếch miệng cười cổ quái, nhìn chằm chằm ba chữ Đại Thiên Cung, lát sau từ tốn, đương nhiên là rất ngang ngược, bởi vì thế lực này trong Đại Thiên Thế Giới là vượt qua cái gọi là siêu cấp thế lực cùng cổ tộc, đấy chính là thế lực đệ nhất chân chính được Đại Thiên Thế Giới thừa nhận. Chương 1289 Đại Thiên Cung Chu Ma Vương. Đệ nhất thế lực trong Đại Thiên Thế Giới, nghe Xích Viêm Lão Tiên nói, lòng đám Mục Trần Lạc Ni đều rung động, mặt nhìn nhau, thế lực này tựa hồ là bọn hắn chưa từng nghe qua, chẳng lẽ so với ngũ đại cổ tộc cùng siêu cấp thế lực lừng lẫy trong Đại Thiên Thế Giới còn mạnh hơn. Không biết cùng chủ Đại Thiên Cung là ai? Mục Trần nhịn không được hỏi, có thể sáng lập thế lực kinh khủng, nghĩ đến vị cung chủ kia, tất nhiên là tồn tại đứng đầu trong Đại Thiên Giới. Hiện tại Đại Thiên Cung không có cung chủ. Nếu mà có, thời kỳ thượng cổ có một vị, cái kia là đệ nhất cường giả thời kỳ thượng cổ, Bất Hủ Đại Đế. Xích Viêm Lão Tiên lắc đầu nói, Bất Hủ Đại Đế, nghe cái tên đồng tử Mục Trần co rụt, bởi từ tiên đế hắn biết, Bất Hủ Đại Đế là người luyện vạn cổ bất hủ thần. Nghĩ không tới, hắn lại sáng lập thế lực cường đại bậc này. Với cái gì trong Đại Thiên Thế Giới, thế lực đệ nhất này chúng ta ít khi nghe tới. Linh Khê cảm giác có chút không đúng mở miệng hỏi. Xích Viêm Lão Tiên cười hắc hắc nói, bởi thế lực này chỉ có thể dùng để chấn nhiếp thời điểm ngoại vực tà tộc triển khai xâm lược, nó mới chân chính tồn tại. Thời điểm hòa bình, Đại Thiên Cung chỉ nằm cái biểu tượng. Bốn người Mục Trần giật mình, nguyên lai Đại Thiên Cung là thế lực thành lập truyền chống cự ngoại vực tà tộc, chỉ là vì sao nó trở thành đệ nhất thế lực của Đại Thiên Thế Giới. Dựa theo quy tắc thời thượng cổ truyền xuống, phần lớn thiên chí tôn trong Đại Thiên Thế Giới đều là được ghi chép trong danh sách khách khanh của Đại Thiên dựa theo xét duyệt. Mà những cường giả tiến nhập vào thánh phẩm thiên chí tôn trở thành trưởng lão Đại Thiên Cung, chỉ cần không phải là những trận đại kiếp nạn hoặc nguy cơ gây hại Đại Thiên Thế Giới, những khanh cách cùng trưởng lão đều là không cần xuất lực. Người nói xem, có đội hình như vậy, Đại Thiên Cung có được tính là đệ nhất thế lực của Đại Thiên Thế Giới không? Xích Viêm Lão Tiên hài hước nhìn bốn người. Khóe miệng Mục Trần giật giật, nguyên lai đại đệ nhất thế lực này là như vậy. Chẳng qua nếu suy nghĩ hơn, hắn cảm giác Đại Thiên Cung có chỗ rất kinh khủng. Bởi theo một ý nghĩ nào đó, Đại Thiên Cung càng giống liên minh Đại Thiên Thế Giới. Lúc Đại Thiên Thế Giới gặp đại kiếp nạn, tất cả lực lượng Đại Thiên Thế Giới hợp lại chống chọi kẻ thù bên ngoài, bất cứ lúc nào đoàn kết lực lượng đều là cường đại nhất. Đối mặt với ngoại vực tà tộc cường đại uy hiếp, Đại Thiên Thế Giới phải hợp lực hết tài lực lượng mới có thể chống lại. Từ điểm này, năm đó người lập ra Đại Thiên Cung, cái vị Bất Hủ Đại Đế kia thật là đúng nhìn xa trông rộng. Tuy rằng hôm nay Đại Thiên Cung chỉ là ý nghĩa biểu tượng, nhưng các người chớ coi thường nó. Nó có thực lực vượt qua tưởng tượng của các ngươi, chỉ điều nó không bại lộ mà thôi. Hơn nữa Đại Thiên Cung tại Đại Thiên Thế Giới có địa vị hết sức cao cả. Coi như ngũ tộc đều là dị thường khách khí khi hành tẩu trong Đại Thiên Thế Giới, đối mặt một ít thế lực đứng đầu khác, một vị khanh khách của Đại Thiên Cung so với trưởng lão ngũ đại tộc còn cao hơn một bậc. Lúc nói tới khanh khách, Xích Viêm Lão Tiên hơi tỏ ra kiêu hãnh, hiển nhiên hắn cũng là khanh khách của Đại Thiên Cung. Nói tới chỗ này, Xích Viêm Lão liếc nhìn Mục Trần, tiểu tử, nếu ngươi cũng là khanh khách Đại Thiên Cung, coi như phù đồ cổ tộc cũng không thể chèn ép ngươi. Mục Trần nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, trở thành khanh khách vậy phải trở thành Thiên Chí Tôn. Nếu hắn có thực lực Thiên Chí Tôn thì đâu có quá kiêng kỵ phù đồ cổ tộc. Xích Viêm Lão Tiên biết suy nghĩ trong lòng Mục Trần, cười nói, muốn trở thành khanh khách Đại Thiên Cung cũng không nhất định đạt đến Thiên Chí Tôn. Ồ, Mục Trần kinh ngạc, chẳng lẽ có biện pháp khác lấy địa vị Đại Thiên Cung trong Đại Thiên Thế Giới? Nếu trở thành khanh khách thật, không cần bị ước thúc, dĩ nhiên là cơ hội hữu ích. Ngón tay Xích Viêm Lão Tiên chỉ hướng tòa Chu Ma Bảng. Mục Trần nhìn theo, lúc trước bị tấm Chu Ma Bảng chấn nhiếp ánh mắt, hiện tại nhìn đến phía trên bia đá linh quang thiểm thước, tựa hồ tạo thành rất nhiều cái tên. Đầu tiên làm người khác chú ý chính là chỗ cào nhét, nơi đó hiện một tên sắc thái như tử kim, dưới sự soi sáng của ánh mặt trời tàn ra một loại hàn khí âm u. Chu Ma Vương Tần Thiên, cái tên giống như vương giả chiếm trệ đứng vị trí cao nhất Chu Ma Bia. Ở trong tòa thành thị, vô số người nhìn tên kia mắt hiện kính ngưỡng. Phía dưới Chu Ma Vương Tần Thiên là vô số kiểu chữ lóng lánh, tia sáng nhìn lại có thể thấy nhiều cái tên: cao cấp Chu Ma Sư Lưu Đế Phong, cao cấp Chu Ma Sư Lữ Núi, trung cấp Chu Ma Sư Lục Long Vũ, cấp thấp Chu Ma Sư Lỗ Thư. Rậm rạp chẳng chỉ từng cái tên khắc trên Chu Ma Bia, linh quang lập lòe, tựa như thêm những cái tên khác không ngừng hiện. Mục Trần dừng ở Chu Ma Bia thật lâu, nhìn phía Xích Viêm Lão Tiên tự hồ không hiểu ý tứ. Người vào Thánh Nguyên Đại Lục may mắn đạt được một mài Chu Ma lệnh từ Đại Thiên Cung, mỗi khi chém giết ngoại vực tà tộc là đạt được Chu Ma điểm. Chu Ma điểm này có thể đổi lấy nhiều bảo bối trong Đại Thiên Cung, thậm chí chỉ cần người đầy đủ Chu Ma điểm, coi như là tuyệt thế thần thông hoặc chí tồn pháp thân, xếp hạng trước 20 người cũng có thể có. Tuyệt thế thần thông cũng có thể đổi. Mục Trần nhịn không được động dung, đương nhiên biết rõ tuyệt thế thần thông ở đây không thể sánh với 36 đạo tuyệt thế thần thông đứng đầu. Dù là tuyệt thế thần thông thông thường cũng tuyệt không tầm thường, phần lớn Thiên Chí Tôn đều chưa chắc có. Mà hôm nay có thể dùng Chu Ma điểm đổi lấy tại Đại Thiên Cung, điều này không thể làm cho hắn động dung sao? Còn có thể đổi lấy một trong 20 chí tôn pháp thần đứng đầu là quá làm người ta khó tin. Loại đẳng cấp chí tôn pháp thần này thật quá quý hiếm. Dựa theo quy củ Đại Thiên Cung, chỉ cần Chu Ma điểm đạt đến 1.000 là cấp thấp Chu Ma Sư, thanh thắng trung cấp 3.000 điểm, cao cấp Chu Ma Sư. Bản thân thực sự không phải Thiên Chí Tôn, nhưng Đại Thiên Cung xem là khanh khách. Nghe tới chỗ này, Mục Trần giật mình, nguyên lai ý tứ Xích Viêm Lão Tiên cơ bản tìm đủ Chu Ma điểm là có thể trở thành khanh khách Đại Thiên Cung. Bất quá 3.000 Chu Ma điểm tựa hồ là không có dễ có được, bởi vì lúc trước Mục Trần xem trên tấm bia đá, người đạt đến cao cấp Chu Ma Sư không vượt quá 20 người. Dựa theo quy tắc chém giết ngoại vực cường giả thực lực hạ vị địa chi tôn đạt được 50 Chu Ma điểm, ngoại vực cường giả thực lực thượng vị địa chi tôn là 100 điểm, đại viên mãn là 200, một ma đế là 3.000, ma đế tiền phẩm Thiên Chí Tôn là 5.000. Nếu giết một thiên ma đế đạt 10.000 Chu Ma điểm. Nghe Xích Viêm Lão Tiên nói ung dung, bốn người Mục Trần trợn mắt há mồm nhìn, cũng biết Chu Ma điểm hẳn không dễ đạt. Nghĩ không tới quy tắc cho điểm lại đến trình độ này. Dựa theo quy tắc, muốn từ cấp thấp Chu Ma Sư thăng đến trung cấp cần chém giết 20 vị ngoại vực cường giả hạ vị địa chi tôn hoặc là 10 ngoại vực cường giả thượng vị địa chi tôn. Về đạt đến cao cấp Chu Ma Sư, vậy là phải chém giết 10 năm ngoại vực cường giả cấp đại viên mãn. Ngoại vực cường giả loại đẳng cấp này cũng không phải là không có lực phản kháng, sao có thể đơn giản nói giết là giết. Bởi vậy có thể thấy thăng cấp thành Chu Ma Sư này đến tột cùng khó khăn bậc nào. Khó trách trên tấm bia chỉ vẹn vẹn 20 người ở vị trí cao cấp Chu Ma Sư, không biết bọn hắn là tích lũy bao lâu mới đến trình độ này. Mục Trần lau mồ hôi trên trán hỏi, vậy muốn đạt đến Chu Ma Vương cần bao nhiêu Chu Ma điểm? Chu Ma Vương à? Xích Viêm Lão Tiên cảm tán, kỳ thật đơn giản, 10.000 Chu Ma điểm mà thôi, chém giết một thiên ma đế là đủ. Bốn người Mục Trần tê ra đầu, chém giết thiên ma đế là được, nói thì thật đơn giản, Loại tầng thứ này có thể xem là cường giả đỉnh phong nhất rồi. Tổn thất một người mặc kệ đối với đại tiền thế giới hay là ngoại vực tà tộc là đả kích không có nhỏ. Chẳng lẽ tần thiên tiền bước kia cũng là chém giết thiên mà đến? Lạc Ly nhịn không được hỏi. Tần thiên à, Sư Quyền Lão Tiền nói cái tên này thần sắc bội phục. Nhiều năm trước khi tần thiên còn trẻ sống, các người mang một đội ngũ tới thánh Ma Nguyên rèn luyện, gặp phải cường giả ngoại vực tà tộc, dẫn đến cả đoàn bị diệt, đồng đội chết thảm, cuối cùng chỉ mình hắn trốn thoát. Sau đó ra hỏa này tại thánh Huyền Đại Lục trọn vẹn 200 năm. Lúc này chỉ cần ở đâu có tin tức ngoại vực tà tộc hiện, hắn giống như điên săn lùng cùng chém giết. Thời gian 200 năm, hắn đột phá đến thiên chí tôn, bất hạnh bị thời không phong bạo chuyển tới lãnh địa ngoại vực tà tộc. Tất cả mọi người cho rằng hắn không cách trở về, nhưng ra hỏa cứng rắn xông về, hơn nữa mang một thân xác ma đế không lành lặn. Về sau hắn trở thành đệ nhất chu ma vương trong đại thiên cung, thế nên không có người nào vượt qua. Thanh âm Xích Viêm Lão Tiền hạ xuống, bốn người Mộc Trần sớm nghẹn họng sau một hồi khá lâu, nhìn không được liếc nhau, từ trong mắt đối phương nhìn ra một vòng động xung. Chiến tích như thế, vị chu ma vương này thật đúng là một loại người tuyệt thế hùng ác.